yêu anh sánh ngang cùng trời đất. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giản Tâm trở về nhà trọ trong tình trạng cả người mệt mỏi, sau khi kiểm tra khắp các cửa ra vào đều được khóa cẩn thận, cô mới dám thả lỏng, ngã xuống giường. Cô vốn là người khá bình tĩnh, sự cô đơn nhiều năm sớm đã rèn cho cô thói quen ấy. Vậy mà đêm qua chỉ vì không nhìn thấy hắn mà cô đã hoảng loạn như thế, sự sợ hãi đó khiến cô cả ngày làm việc gì cũng không nên hồn. Cô bắt đầu nghi ngờ cảm giác của bản thân, dường như có thứ gì đó mà cô đã từng lãng quên. Thứ đó, giống như những gợn sóng lăn tăn, rồi đột ngột hóa thành trận sóng thần gào thét dữ dội đánh thẳng vào lòng cô, điên cuồng, hoảng loạn, sợ hãi. Giản Tâm rùng mình, ngồi bật dậy từ cơn ác mộng. 1 giờ sáng. Vẫn như mọi hôm, cả người cô ướt đẫm mồ hôi, Giản Tâm vội vã xuống giường, tạt nước vào mặt, hiện giờ cô mới có thể tỉnh táo hơn một chút. Hai tay cô run rẩy chống lên thành bồn rửa, vẫn không thể nhớ ra cô đã mơ những gì, chỉ là một màu đen trống rỗng. Cái cảm giác hoàn loạn đến tuyệt vọng này từ lâu đã ngủ yên trong lòng cô, nay lại vì hắn mà trỗi dậy mạnh mẽ. Người đàn ông đó, như vậy mà lại ảnh hưởng đến cuộc sống của cô. Cách chương.